Võng du trọng sinh tinh hà, chương 3, bước đầu sinh hoạt, góc truyện audio.com toát mồ hôi hắn nhìn dòng ghi chú cuối cùng cảm giác có thể tự động bỏ qua, sau đó hắn để ý cái thiên phú hơi suy nghĩ chốc lát thì hắn hiểu đây là hắn dung hợp hai linh hồn mà có hai linh hồn dung hợp không phải 1 cộng 1 đơn giản như thế mà 1 cộng 1 bằng 20 cho nên thiên phú của hắn khá kinh khủng và làm hắn vui dạo dực cảm giác hắn sắp vô địch vũ trụ rồi. Thu hồi ý dâm hắn nhìn về tên hơi thất thần hắn nhớ về quê hương đời trước hắn đặt cái tên này để tưởng nhớ cuộc đời cũ và có lẽ cái tên này sẽ đi theo hắn cả cuộc đời, thở ra một hơi dài hắn nhìn về kỹ năng kích động A người khác sinh ra chả có gì hắn đã có tam đại kỹ năng mặc dù chỉ có cơ sở nhưng không sao hắn đọc hàng tá thư tịch. Chuyện online, quen thuộc, cơ sở bất quá cơ sở càng cao thì đi cào xa câu này mỗi cuốn bí kiếp thần công đều có ghi. Hệ thống tại sao chỉ có mỗi mình ta cả tinh hà có đếm không hết người thiếu gì cũng không thiếu người tại sao đảo nhỏ này chỉ có mỗi mình ta cho dù thế giới này có lớn bao nhiêu cũng không đến nổi cả một tinh hà dân số dung hợp vào mà còn thừa nhiều đảo đến mỗi đảo một người chứ. Đinh, đây là trò chơi một người cho nên mỗi người chơi là một thế giới mặc dù là một thế giới giống nhau và xin thông báo cho người chơi là cứ khoảng 5 năm trong trò chơi thì hệ thống sẽ tổ chức một lần toàn tinh hệ so tài lúc đó hệ thống sẽ thành lập một không gian ảo để tất cả người chơi thi đấu mong rằng người chơi cố gắng để thi đấu thành tích tốt hơn, vì chú phần thưởng cực cao, hắn hiểu được và khá chờ mong về phần thưởng. Nhưng điều đó còn hơi xa 5 năm không dài cũng không ngắn, điều hắn cần làm bây giờ là phải tu luyện kỹ năng cơ sở theo tin tức hệ thống thì kỹ năng cơ sở chia làm sơ trung cao và viên mãn. Hiện giờ hắn còn chưa vào sơ cấp nữa nên cần phải đẩy nhanh tiến độ có điều may mắn là người khác phải 200 điểm thuần thục trong khi hắn chỉ cần 100 và tốc độ tu luyện của hắn gấp 2 người khác đây có lẽ ưu thế về tinh thần lực cực cao. Nhưng không phải tất cả bởi như trước đó hắn nhớ tới những người tu vi cao tinh thần lực cũng cao, mà họ chưa chắc có thiên phú tốt như hắn bởi vì hệ thống trao tặng thiên phú tu vi càng thấp tinh thần lực càng cao thì thiên phú càng tốt. Nên hắn không lo lắng có người sẽ có thiên phú tốt hơn hắn bởi vì đâu phải ai cũng được dung hợp hai linh hồn đâu cho dù có thiên phú dị bẩm thì tinh thần lực cao nhất. Gấp 3 nếu hơn thì tinh thần sẽ tan vỡ mà hắn thì có hai linh hồn mặc dù đã dung hợp nhưng mức chịu đựng cao nhất cũng tăng tới 20 lần, trước tiên ta phải tìm kiếm lương thực đã, không thì chưa luyện được bao lâu là phải chết đói hy vọng trên đảo có sung túc đồ ăn và nước uống, cầu trời lại Phật sẽ không gặp phải dã thú, xem One Piece thì ai cũng biết động vật phát triển kinh người nhất là hình thể cực đại thì sức mạnh cũng đại theo đó là với người thường chứ với các quái vật ở thế giới mới hoặc Grand Line mới không sợ. Còn đối với hắn thì chỉ gặp một con hình thể như gấu địa cầu thôi là đủ chết 10 lần rồi nên hắn cần một chút vận may, nếu hắn có đủ thời gian tu luyện kỹ năng thì hắn không cần sợ đầu sợ đuôi như thế. Hắn đi vào trong rừng, quan sát cẩn thận chỉ cần gió thổi cỏ lay. Là hắn vắt giỏ lên cổ trốn ngay và thật may mắn hắn chưa gặp được sự cố ngoài ý muốn nào, có lẽ các vị thần đang phù hộ hắn. Đi vào hơn 100 mét thì hắn gặp vài cây ăn quả có quý táo và dừa, gặp dừa hắn mừng hớn có dừa là có nước nên hắn không lo lắng chết khát. Đói 10 ngày không bằng một ngày khát cho nên thấy trái dừa là hắn an một vạn cái tâm, sau đó hắn bắt đầu hái các loại quả và chuyển ra bờ biển hắn không dám đi vào sâu hơn bởi vì hiện tại hắn còn không có tư cách đó hắn còn tự biết lấy mình. Bận rộn hơn một giờ hắn mới bắt đầu dùng bữa, ăn uống no đủ hắn bắt đầu nhớ lại kế hoạch thứ ba đó là xuất hiện ở một nơi hoang vu thì đầu tiên là kiếm ăn hắn đã làm được, sau đó là tìm một nơi trú ẩn và hắn bắt đầu làm theo kế hoạch. Hắn tìm những cái cây nhỏ mà hắn có thể bẻ gãy được và bắt. Đầu xây một ngôi nhà lá đơn sơ, mặc dù đã lên mạng tìm tòi học tập hơn 2 ngày nhưng khi thực hành vẫn chân tay luống cuống làm đầu hở đuôi. Trời gần đêm, hắn mới lê lếch thân mệt vào trong cái chòi hắn cho là khá đẹp mắt và nằm vật ra như chuột chết ở trên thảm cỏ hắn bỏ ra gần 2 giờ để nhổ và lót trên đất chưa được 10 phút thì hắn đã chìm vào giấc ngủ trong mơ hắn thấy mình xuyên qua từng thế giới và mỗi thế giới hắn đều làm chùm phản diện tới cuối cùng hắn toàn chết không toàn thây vào nhân vật chính. Cách chương